Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 197. Chương 197 An Ý. Tần Trường Bình nhìn Từ Vân Liệt, ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ. Tuy nói Từ Vân Liệt thoạt nhìn so với hắn lớn điểm, còn là muốn đi theo Sở Từ kêu hắn biểu ca, mà làm biểu ca, hắn tự nhiên cũng muốn bày ra vài phần cái giá tới. Rốt cuộc tuy là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng hắn còn xem như Sở Từ nhà mẹ đẻ người, không thể ném mặt. Sở Từ nghe được kia lời nói, khóe miệng vừa kéo, Thôi Hương như cùng Trương Quế Vân cũng đều nhịn không được ngạc nhiên một chút. Mà Xuyên Tử lập tức cười nói, mới không phải đâu, Vân Liệt đại ca là A Từ tỷ tỷ ca ca. Tần Trường Bình trong lòng hiện lên một lát hồ nghi, cẩn thận nghĩ nghĩ, khó hiểu nói, ngươi là Sở Từ đại bá ca, ta đây biểu muội phu đâu? Hắn đối Sở Từ sự tình thật là cái biết cái không. Rốt cuộc cùng Sở Từ không phải cùng thôn, hai thôn trực tiếp cách đến cũng có chút xa. Mỗi lần tới thời điểm đều phải trải qua hơn 3 giờ thời gian. Này, vẫn là ngồi xe. Nếu là đi đường, chỉ sợ buổi tối đều không thể quay về. Cho nên mỗi lần tiến đến thôn Thiên Trì, cũng ngốc không được lâu lắm, cũng liền 1-2 cái giờ. Mà ở này trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ có thể từ Sở gia dân cư chung nghe được sự tình thật sự hữu hạn. Huống chi cho tới nay Sở gia trên dưới đều không xem trọng Sở Từ, đem nàng hình dung thập phần đáng sợ, làm cho bọn họ hai huynh muội đối Sở Từ cái này biểu muội cũng có chút kiêng kỵ. Phía trước Sở gia ông ngoại nói Sở Từ kết hôn, huynh muội hai người trong lòng đều có chút tò mò, nhưng hỏi tới thời điểm, Sở gia bên kia lại hàm hồ này từ. Tựa hồ biết đến cũng không rõ ràng lắm mà ni kết hôn chuyện này là cái ngoài ý muốn. Hiện tại ta cùng Từ Nhị đã không quan hệ, Sở Từ cũng không để ý cười cười. Trả lời lúc sau, trịnh trọng giới thiệu Từ Vân Liệt nói. Hắn là Từ Vân Liệt, vừa rồi nhìn qua là hung điểm. Trên thực tế người thật thành thiện lương thực. Tân Trường Bình ngốc ngốc nhìn Từ Vân Liệt vài lần, cảm thấy chính mình này nhiệt tình xem như bạch trả giá đi. Bất quá cái này Từ Vân Liệt cùng Sở Từ quan hệ nhìn qua thật là thực hảo. Liền lấy chuyện vừa rồi tới xem, người này vẫn là cái đủ nghĩa khí, bằng không cũng sẽ không vì Sở Từ đắc tội Vương thị mợ. Xin lỗi, là ta hiểu lầm, Từ đại ca. Vừa rồi còn muốn đa tạ ngươi giải vây, Tần Trường Bình cũng thực dứt khoát, vội vàng chuyển khẩu nói. Tần Trường Tố nhưng thật ra trộm nhìn Từ Vân Liệt vài lần, lộ ra vài phần thưởng thức, bất quá đảo mắt lại nhìn Từ Vân Liệt đối Sở Từ thái độ, trong mắt hiện lên một tia mất mát, đảo mắt thoải mái, đem lực chú ý đặt ở Sở Từ trên người. Nữ nhân trực giác là thực nhanh nhạy, nàng có thể cảm giác được đến, Từ Vân Liệt cùng Sở Từ chi gian có người khác không có ăn ý. Nếu không vừa rồi hai người Từ Vân Liệt không có khả năng cùng Sở Từ phối hợp như vậy hảo. Mà ăn ý ý nghĩa hợp phách tắc ý nghĩa lẫn nhau hiểu biết, mà có thể lẫn nhau hiểu biết hai người. Tắc sẽ có người khác chặn ngang không đi vào lý do. Từ Vân Liệt thực không tồi, làm nam nhân, nhìn qua rất có đảm đương. Tuy rằng, lỗ tai nghe không thấy, nhưng so với rất nhiều tai thính mắt tinh nam nhân tốt hơn quá nhiều. Không chỉ có như thế, hắn bộ dáng cũng thực ưu tú, dương cương mà không thô bỉ. Thực phù hợp một nữ nhân đối tương lai trượng phu ảo tưởng. Chẳng qua đáng tiếc chính là, nàng nhận thức chậm mà đi. Tần Trường Tố sâu kín thở dài một hơi, theo sau phỏng tựa ném ra vừa rồi mất mát, cười cùng Sở Từ cùng nhau vào phòng. Này huynh muội hai người thực hiểu lễ nghĩa, nói chuyện làm việc cũng sẽ không cho người một loại vượt qua cảm giác. Bởi vậy Thôi Hương Như cùng Trương Quế Vân cũng thập phần thích, cũng không có xấu hổ cảm giác. Này trên bàn đồ ăn hai người vừa rồi liền xa xa ngửi được hương vị, lúc này vừa thấy càng là nghẹn họng nhìn chân chối, theo bản năng liền nuốt nước miếng. Theo sau Tần Trường Tố càng là ngượng ngùng nhìn Sở Từ. Nếu không, hai chúng ta vẫn là hôm nào lại đến đi. Ngoặc kép, hết chương.